Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Khiếu Thiên không thể khống chế được cục diện. Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng tập đoàn Tân Á là của Trương Khiếu Thiên, còn mình chẳng qua chỉ là một người rảnh rỗi tạm thời đến tập đoàn Tân Á mà thôi. Tuy nói hắn đã khống chế hơn 50% cổ phần, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Lăng Phi rất coi trọng tập đoàn Tân Á. Và tương tự, đúng là Diệp Lăng Phi cũng có đến hơn phân nửa cổ phần trong tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Nhưng Diệp Lăng Phi coi như đây là thủ đoạn để kiềm chế Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên. Hắn tuyệt không để ý tới số tiền này. Cho dù đây có là một khoản vốn gốc một đi không trở lại, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không hề nháy mắt. Đúng là ở dưới điều kiện tiên quyết này, Diệp Lăng Phi cho rằng có lẽ Lý Khả Hân rời khỏi tập đoàn Tân Á sẽ có cơ hội phát triển rất tốt. Lý Khả Hân có tinh thần trách nhiệm cao, muốn công việc phải thực tế, cụ thể. Như thế cứ ở lại phòng thị trường của tập đoàn Tân Á sẽ là một sự lãng phí. Trước mắt, phòng thị trường của tập đoàn Tân Á xem ra chỉ có vẻ ngồi không ăn lương xếp, chỉ biết duy trì những khách hàng cũ mà thôi. Diệp Lăng Phi không có ngăn trở Lý Khả Hân tạm rời cương vị công tác mà còn dặn dò Đường Hiểu Uyển đừng kể cho Lý Khả Hân biết chuyện hai người nói chuyện với nhau có nhắc tới cô ta. Đường Hiểu Uyển đồng ý. Hôm nay Trần Ngọc Đình không đi làm, cũng không báo gì cho công ty cả. Điều này rõ ràng không giống với phong cách làm việc từ trước đến giờ của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi cho tới trưa cũng không thấy Trần Ngọc Đình tới công ty. Công việc của ban tổ chức cho tới giờ đều là một mình Thái Hạo phụ trách. Bây giờ thái độ của tiểu tử Thái Hạo này đối với Diệp Lăng Phi rõ ràng có chuyển biến. Gần như là có đập mặt vào Diệp Lăng Phi cũng không thèm chào hỏi. Diệp Lăng Phi không tin rằng nguyên nhân là do Thái Hạo được một tay Trần Ngọc Đình nâng đỡ lên. Hắn nghĩ rằng Thái Hạo có lẽ là tìm được một chỗ dựa vững chắc. Chỉ sợ là ở tập đoàn Tân Á, cũng chỉ có Tiễn Thường Nam là có thể cho Thái Hạo cảm giác là y không động được đến hắn. Diệp Lăng Phi cũng lười so đo với Thái Hạo. Nếu Thái Hạo là do Trần Ngọc Đình đề bạt thì cứ để cô tự giải quyết. Lúc trước Diệp Lăng Phi rõ ràng đã nhắc nhở Trần Ngọc Đình đừng điều Thái Hạo đến ban tổ chức nhưng cô cứ cố tình không nghe lời hắn. Nếu Thái Hạo thực sự bị Tiễn Thường Nam kéo qua thì chuyện của Trần Ngọc Đình từ nay về sau có thể sẽ phiền toái. Tới gần giữa trưa, Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình vẫn còn chưa xuất hiện ở tập đoàn. Hắn không kìm nổi bấm điện thoại gọi cô. Điện thoại đổ chuông liên tiếp 3 lượt mà Trần Ngọc Đình đều không nghe. Mãi cho đến lần thứ 4 mới nghe được giọng nói khàn khàn của cô. Giám đốc Diệp, tôi có chuyện. Đừng gọi điện cho tôi nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy thanh âm của Trần Ngọc Đình không đúng. Truy vấn, Phó Tổng Trần, rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi cảm thấy giọng nói của chị không ổn. Có chuyện gì tôi có thể giúp được chị không? Tiểu Vũ cả đêm cũng chưa về nhà. Tôi tìm nó cả đêm nhưng cho tới giờ cũng không có tin tức gì của nó cả. Trần Ngọc Đình gần như là khóc đến nơi, nức nở nói, tôi thật không nên đánh nó. Tiếu Hoành Vũ là chỗ dựa tinh thần của Trần Ngọc Đình. Sau khi chồng mất, cô đã ký thác tất cả hy vọng trên người đứa con. Tiếu Hoành Vũ chính là điểm dựa sinh tồn của cô. Hiện giờ Trần Ngọc Đình làm tất cả cũng chỉ vì con mình, thế mà Tiếu Hoành Vũ lại đột nhiên mất tích. Diệp Lăng Phi có thể hình dung được cảm giác bất lực và hối hận của Trần Ngọc Đình hiện giờ. Chị đang ở đâu? Tôi đi tìm chị bây giờ. Nói không chừng tôi có thể giúp được chị đấy. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi. Tôi ở nhà. Trần Ngọc Đình uể oải đáp. Diệp Lăng Phi hỏi lại địa chỉ cụ thể nhà của Trần Ngọc Đình, rồi vội vàng gọi Từ Oánh. Dù sao hắn có ở ban tổ chức cũng không có việc gì, cũng không cần để ý xem có người cần tìm mình hay không. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi đến nhà Trần Ngọc Đình ban ngày. Hôm ấy Diệp Lăng Phi đến là buổi tối, lúc đó cũng chỉ lo đưa Trần Ngọc Đình về nhà, căn bản là cũng không chú ý đến vẻ ngoài của căn nhà. Cho đến lúc đến đó vào ban ngày, hắn mới quan sát cẩn thận. Phòng ở của Trần Ngọc Đình ở tiểu khu đã xây từ hơn 20 năm trước rồi. Vốn là chính phủ thành phố Vọng Hải muốn khai thác khu vực này lại lần nữa, nhưng sau này phương án vẫn bị ách lại. Nguyên nhân chủ yếu là ở đây giá phòng rất cao, không có nhà đầu tư nào đồng ý khai thác khu vực phòng ở thương mại này cả. Diệp Lăng Phi rất thắc mắc, với thu nhập của Trần Ngọc Đình, vì cái gì mà không chịu mua phòng ở mới chứ? Nhưng hắn lại không tiếp tục băn khoăn về điều này nữa. Hiện giờ vấn đề trọng yếu nhất vẫn là gặp được Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình nhà ở lầu 3. Diệp Lăng Phi bấm chuông cửa rồi đứng chờ ở đó. Không bao lâu sau, cửa chống trộm được mở ra. Trần Ngọc Đình sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn như già đi rất nhiều tuổi. Vào đi. Giọng nói Trần Ngọc Đình như mất hết sức lực. Cô đẩy cửa ra rồi bước quay về phòng khách, ngồi bên điện thoại trông chờ. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng khách, phát hiện thấy tuy bề ngoài tòa nhà này trông không được tốt lắm, nhưng trong nhà Trần Ngọc Đình lại được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với vẻ cũ nát bên ngoài. Bước trên nền gạch trơn ở phòng khách, Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Trần Ngọc Đình, yêu thương nhìn khuôn mặt tiểu tụy của cô, không kìm nổi an ủi. Chị Ngọc Đình, đừng lo cho Tiểu Vũ. Tôi nghĩ Tiểu Vũ không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi không nói những lời này còn tốt. Vừa nói xong nước mắt Trần Ngọc Đình tuôn rơi như mưa xối. Cô tự trách mình, nói, đều là tôi không nên đánh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, mẹ sai rồi, chỉ cần con trở về, bảo mẹ làm gì cũng được hết. Diệp Lăng Phi nghe được câu này, không kìm nổi trong lòng đau xót. Ôm lấy Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình ngay thời khắc được Diệp Lăng Phi ôm lấy kia, rốt cuộc không còn kiên cường được nữa, cả người như vô lực, ngã nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi khóc giống lên. Cô đã mất chồng, nếu lại mất đi đứa con thì Trần Ngọc Đình sẽ mất hết cả dũng khí để tồn tại. Tiếu Hoành Vũ chính là tất cả của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, mối tình đầu. Trần Ngọc Đình vẫn luôn xuất hiện ở tập đoàn Tân Á trong hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. Thế cho nên rất nhiều nhân viên của Tân Á vụng trộm bàn tán rằng Trần Ngọc Đình là thiếu phụ lãnh diễm, không có tình cảm, chỉ biết mỗi công việc. Rất nhiều nhân viên của tập đoàn Tân Á biết Trần Ngọc Đình độc thân sống với một đứa con trai. Với tư sắc của cô, mặc dù không chói lóa như các cô thiếu nữ, nhưng lại có sự ý nhị của thiếu phụ. So với những thiếu nữ không dành chuyện trên giường thì Trần Ngọc Đình lại là một phụ nữ thành thục, trên giường lại có một vẻ quyến rũ khác. Chưa cần nói tới một số người đàn ông trung niên, trong đó kể cả Tiễn Thường Nam và Tôn Hằng Viễn cũng thèm thuồng Trần Ngọc Đình, mà ngay cả một số thanh niên mới tốt nghiệp cũng khát vọng có thể có được cô. Ban đầu, Tiễn Thường Nam và Trần Ngọc Đình không phải mâu thuẫn như hiện tại. Tiễn Thường Nam từng ủng hộ công việc của Trần Ngọc Đình hết sức. Có điều sau này Tiễn Thường Nam liên tiếp ám chỉ lôi kéo Trần Ngọc Đình lên giường, nhưng cô cố tình không để ý tới lão. Hơn nữa, thái độ cự tuyệt lại vô cùng cường ngạnh. Sau này, khi Trần Ngọc Đình đảm nhiệm vị trí phó tổng, cũng bất đồng với Tiễn Thường Nam ở một số dự án, cho nên quan hệ giữa hai người mới trở thành nước và lửa như hiện nay. Về phần Tôn Hằng Viễn thì lại càng không cần phải nói ra. Trần Ngọc Đình hầu như không lần nào cho gã thể diện cả. Cho nên Tôn Hằng Viễn chỉ có thể bỏ dâm ý xuống, cũng không dám làm càn trước mặt Trần Ngọc Đình. Nhân viên Tân Á chỉ chứng kiến sự kiên cường của Trần Ngọc Đình, nhưng không nhìn thấy sự yếu đuối chôn giấu trong lòng người phụ nữ như cô. Người đàn bà nào cũng yếu đuối, chỉ là có một số người thì thể hiện ra ngoài. Được đàn ông cho rằng có vẻ nữ tính, sẽ thương hương tiếc ngọc. Nhưng Trần Ngọc Đình thì biểu hiện lại kiên cường, ngược lại lại khiến cho rất nhiều người đàn ông hiểu lầm rằng cô là loại phụ nữ mạnh mẽ không hề có nhược điểm. Trần Ngọc Đình thân là phụ nữ. Sau khi chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô là Tiếu Hoành Vũ mất tích thì lớp vỏ người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường của cô cũng bị trút xuống. Chỉ còn là một người phụ nữ, là một người mẹ yếu đuối. Giống như bao bà mẹ khác. Sau khi Tiếu Hoành Vũ rời nhà trốn đi, Trần Ngọc Đình gần như là phát điên lên. Gọi điện thoại cho tất cả các bạn học của nó đều không ai gặp Tiếu Hoành Vũ cả. Hôm qua là cuối tuần, Trần Ngọc Đình vốn định đưa Tiếu Hoành Vũ đi mua laptop. Đây là cô đã đồng ý với con mình, cân nhắc thấy nó ngày thường thành thật, cho dù có mua laptop cũng không lên mạng chơi linh tinh. Hơn nữa, Tiếu Hoành Vũ học tiếng Anh cũng cần dùng máy tính thường xuyên. Vì thế, cô định tranh thủ dịp nghỉ phép, đưa con đi mua laptop. Nhưng không ngờ rằng trong phòng Tiếu Hoành Vũ lại không có một bóng người. Trần Ngọc Đình cũng không nghĩ nhiều, lại tưởng rằng sáng sớm Tiếu Hoành Vũ đã có hẹn với bạn học rồi đi chơi luôn. Kết quả, Trần Ngọc Đình đợi cho đến buổi tối cũng không thấy Tiếu Hoành Vũ về. Lúc này thì cô thật sự bối rối rồi. Lại gọi điện khắp nơi, bạn học của nó cũng không biết nó đang ở đâu. Trần Ngọc Đình lại gọi điện cho mẹ mình, hỏi xem Tiểu Vũ có về nhà hay không. Kết quả cũng giống nhau, Tiếu Hoành Vũ không ở đó. Lúc này thì Trần Ngọc Đình hoàn toàn rối loạn, lái xe dọc theo con đường về nhà tìm tòi, mãi cho đến 3 giờ sáng cũng không thấy Tiếu Hoành Vũ đâu. Trần Ngọc Đình lo lắng nếu con về nhà mà không thấy mình thì không biết có sợ hãi không, lại vội vàng lái xe về nhà. Kết quả lại làm cô thật thất vọng, Tiếu Hoành Vũ vẫn chưa trở về. Trần Ngọc Đình tìm không thấy Tiếu Hoành Vũ, lại lo nó gặp chuyện không may. Cô sợ nó bị người ta bắt cóc, vì thế nên cứ ngồi ôm lấy cái điện thoại, không hề nhúc nhích, và giữ nguyên cái tư thế đó cho tới khi Diệp Lăng Phi đến. Lúc này Trần Ngọc Đình không hề có chủ ý gì cả, hoàn toàn đại loạn. Lúc Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện, cô giống như thấy người tâm phúc, nhào vào trong lòng hắn khóc giống lên, như giải tỏa tất cả những buồn bực trong tâm lý. Thân hình thục nữ đầy đặn của Trần Ngọc Đình nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bộ ngực đẩy đà kề sát ngực hắn, tựa như hai vắt mì bị thân thể hắn ép lại thành một. Diệp Lăng Phi ôm lấy lưng Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình bộ dạng thục nữ khiến cho đàn ông không thể kháng cự nổi ấy, giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi lại không có chút dục hỏa nào. Hắn chỉ thương tiếc cô mà thôi. Không đành lòng nhìn bộ dáng tiểu tụy của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế, đặt cái mông sung mãn của Trần Ngọc Đình lên trên đùi hắn, một tay ôm lưng cô, một tay vuốt ve khuôn mặt ý nhị. Diệp Lăng Phi đưa tay lau khô nước mắt trên mặt Trần Ngọc Đình, an ủi, chị Ngọc Đình, không có việc gì đâu, tin tôi đi, bây giờ chị chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Chị xem mắt chị đầy vằn tơ máu rồi, nhất định là cả đêm hôm qua không ngủ. Tôi ngủ không được, vừa nghĩ tới Tiểu Vũ, tôi không thể ngủ nổi. Tôi muốn ra ngoài tìm Tiểu Vũ, nhưng lại sợ nó gọi điện về. Tôi không dám rời khỏi cái điện thoại. Trần Ngọc Đình nức nở, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, không hề có chủ kiến gì, hỏi Diệp Lăng Phi bây giờ nên làm gì. Bây giờ chị nghe lời tôi, về phòng ngủ ngủ đi. Tôi cam đoan khi chị tỉnh lại có thể thấy Tiểu Vũ ở trước mặt chị. Diệp Lăng Phi cũng kể Trần Ngọc Đình có đồng ý hay không, ôm thân thể đầy đặn của cô đi thẳng đến phòng ngủ. Diệp Lăng Phi ôm Trần Ngọc Đình đi vào phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhà, trên giường rộng rãi, chăn đệm được sắp xếp gọn gàng. Bài trí trong phòng ngủ cũng rất thú vị. Gần bên cửa sổ là một cái bàn gỗ lim, bên trên có một bể cá, có 3 con cá vàng đang tung tăng bơi qua bơi lại. Bên cạnh bể cá có một bộ đồ uống trà màu từ xa. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ là Trần Ngọc Đình lại thích uống trà. Bộ trà cụ từ xa đáng chú ý này tuyệt không phải dùng để bài trí. Diệp Lăng Phi cũng không nhìn kỹ. Hắn đặt Trần Ngọc Đình lên giường, bỏ dép cô ra. Trên chân cô còn đang đi đôi tất chân màu đen, chân trơn mềm bị bó chặt trong đôi tất. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi cởi bỏ tất chân cho cô. Chị Ngọc Đình, chị ngủ một lúc đi, nhìn chị tiểu tụy thế này, tôi sẽ giúp chị đi tìm Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi kéo cái mền lên, đắp lên trên người Trần Ngọc Đình, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của cô mà đau lòng vuốt ve, dịu dàng an ủi. Trần Ngọc Đình một đêm không ngủ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, chỉ là vì lo lắng Tiểu Vũ sẽ gọi điện về nhà nên mới cố gắng tinh thần ngồi lại bên điện thoại. Giờ vừa nằm đã lịm đi trên giường, hai mí mắt như díp chặt vào nhau, trong lòng thì tự nhắc nhở mình là đừng nhắm mắt lại, nhưng rốt cuộc lại không mở được ra. Diệp Lăng Phi vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng an ủi. Chẳng bao lâu Trần Ngọc Đình dần dần tiến vào mộng đẹp. Diệp Lăng Phi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Trần Ngọc Đình, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hắn ra ngồi trên ghế ở phòng khách, suy nghĩ xem Tiếu Hoành Vũ sẽ đi đâu. Chắc chắn là Tiếu Hoành Vũ rỗi mới bỏ nhà trốn đi, thế tất trên người sẽ không mang nhiều tiền. Nếu Tiếu Hoành Vũ không đi tìm bạn học thì cả đêm nó có thể đi đâu? Diệp Lăng Phi nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết dường như trước giờ quan hệ với Tiếu Hoành Vũ không tồi. Lần đó ở KTV, chính là cô bé Kỷ Tuyết này mang Tiếu Hoành Vũ đi. Tiếu Hoành Vũ nhất định qua lại rất thân với Kỷ Tuyết. Nếu thật thế, nói không chừng Kỷ Tuyết sẽ biết lúc này Tiếu Hoành Vũ đang ở đâu. Trong điện thoại, giọng nói của Kỷ Tuyết cũng yếu đuối vô lực. Thấy Diệp Lăng Phi hỏi mình Tiếu Hoành Vũ đang ở đâu, Kỷ Tuyết như gặp đại cứu tinh, kêu lên: "Diệp đại ca, mau tới cứu em đi. Em với thằng danh này đều đang ở quán internet cả đêm rồi. Đến giờ nó còn không chịu đi. Em cũng không biết nó làm sao nữa. Em thề em chưa bao giờ câu dẫn nó. Cầu anh cứu em với." Diệp Lăng Phi không nói với Trần Ngọc Đình về việc hắn đã tìm được Tiếu Hoành Vũ. Thấy Trần Ngọc Đình mới ngủ không lâu, hắn không đành lòng quấy rầy, khóa trái cửa chống trộm lại rồi lập tức lái xe tới quán internet mà Kỷ Tuyết bảo. Vừa đi vào trong quán internet, Diệp Lăng Phi đã bị hoàn cảnh bên trong làm cho phải nhíu mày. Đừng nói đến ánh sáng mờ mịt trong quán, riêng mùi khói dày đặc làm cay mắt và cả mùi hôi thối cũng đủ khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu. Tới trước một cái máy tính ở gần cửa, một gã thanh niên chừng 20 tuổi, tay trần, cởi giày để cả chân trần lên trên bàn máy tính, mùi hôi thối là từ chân gã phát ra. Ngay bên cạnh gã này, một gã thanh niên khác cầm một cái bánh bao trong tay, đang gặm liên tục. Diệp Lăng Phi thấy mà buồn nôn. Hắn không đứng lại đó mà đi thẳng vào mấy cái máy tính đặt ở tận trong cùng. Kỷ Tuyết đã báo cho Diệp Lăng Phi biết là cô đang ngồi với Tiếu Hoành Vũ ở đâu. Đến khi Diệp Lăng Phi đi vào tận cái máy tính trong cùng, quả nhiên mới thấy Kỷ Tuyết và Tiếu Hoành Vũ ngồi trơ trọi trước hai cái máy tính. Tiếu Hoành Vũ liên tiếp ấn chuột, tuy rằng sắc mặt vàng như nến, nhưng tinh thần lại sung mãn, say sưa trong trò chơi. Bên cạnh nó, Kỷ Tuyết vứt áo khoác trên tay ghế, chỉ mặc một cái áo lông màu đen, ngáp, tựa vào ghế nhìn lên màn hình máy tính. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi qua, cho đến lúc đi đến cạnh Tiếu Hoành Vũ, mà nó đang đeo tai nghe cũng không phát hiện ra Diệp Lăng Phi đến. Ngược lại, Kỷ Tuyết đã thấy, vội vàng đứng dậy, vừa định chào hỏi lại thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt âm trầm, Kỷ Tuyết rất biết điều lui qua một bên. Diệp Lăng Phi tay phải khoác lên trên vai Tiếu Hoành Vũ đang mặc quần áo thể thao. Hắn cũng không nói gì. Mãi cho đến lúc Tiếu Hoành Vũ cảm thấy lạ, cởi tai nghe ra, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới cười lạnh nói: "Chơi vui vẻ nhỉ?" Tiếu Hoành Vũ cũng không thèm để Diệp Lăng Phi vào mắt. Nó lạnh lùng quay đầu lại máy tính, đang định thao tác con trò chuột để đánh chết quái thú trong game, thì mặt đã bị Diệp Lăng Phi hung hăng táng cho một quả. Lập tức, cả thân người nó bị ngã nhào nghiêng đi. Tiếu Hoành Vũ trước kia là một đứa bé rất nghe lời. Có điều sau khi đi chơi với Kỷ Tuyết, tính cách cũng có biến hóa. Trần Ngọc Đình quá bận rộn công việc, sơ sẩy quản giáo con mình, làm sao lại ngờ được là đứa con ngoan ngoãn vẫn thật biết điều đã thay đổi rồi. Mỉ ê! Tiếu Hoành Vũ theo bản năng vừa mới bột ra một câu chửi, đã bị Diệp Lăng Phi một cước đạp tới. Diệp Lăng Phi đó là còn hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không phải nể tình Trần Ngọc Đình, một cước này của hắn ít nhất cũng làm cho Tiếu Hoành Vũ nửa ngày không dậy nổi. Mặc dù thế, Tiếu Hoành Vũ vẫn bị Diệp Lăng Phi đá cho ngã lăn ra trên đất. Mày chửi một câu nữa thử xem, hôm nay tao sẽ phế mày ngay ở đây. Thằng ôn con chết tiệt kia, học gì không học lại học người ta chửi người. Tao đứng ở đây đấy, mày thử chửi thêm một từ nữa cho tao nghe xem. Diệp Lăng Phi cũng không biết làm sao lại nổi khùng lên đến mức này nữa. Tay phải chỉ vào đầu Tiếu Hoành Vũ mắng to. Tiếng nói của hắn rất to, mọi người bên trong quán internet đều nhìn xô lại phía này. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn những người đang lên mạng, quát: "Các ngươi xem cái rắm, lão tử bây giờ tâm tình khó chịu. Các ngươi lại dám nhìn một cái, ta sẽ móc mắt ra." Thấy Diệp Lăng Phi tư thế rất dọa người, những người này vội vàng chuyển mắt qua chỗ khác. Chỉ có hai gã thanh niên để tay trần ngồi đối diện nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo vậy thì bật dậy. Một gã cầm cái chai bia đặt ở trước bàn máy tính lên, nhằm chán Diệp Lăng Phi ném tới. Miệng mắng: "Mày ra vẻ cái gì mà ra vẻ? tao còn chưa nói mà mày lại dám nói. À, trong quán internet, đủ loại người đều có. Hai gã thanh niên này xem ra chỉ chừng gần 20 tuổi, nhưng vừa thấy bộ dáng cũng không phải là kẻ hiền lành lương thiện gì. Chai bia kia không đánh trúng Diệp Lăng Phi, mà đập vào tường thật mạnh, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Kỷ Tuyết, nâng thằng Ôn này dậy, đi theo anh. Diệp Lăng Phi đơn giản nói một câu với Kỷ Tuyết bên cạnh, quay người lại, đi thẳng về phía hai gã thanh niên kia. Hai gã thanh niên kia mỗi người cầm một cái ghế, hùng hổ chạy đến. Còn không đợi cho hai gã vung ghế dựa lên được, Diệp Lăng Phi đã tung hai trợ thủ đắc lực là hai nắm tay, mỗi người một quyền, nhanh như chớp giật. Hai gã này răng cửa đều bị Diệp Lăng Phi đánh gãy, miệng há hốc ra, răng nanh sen máu tươi phun ra ầm ầm. Thế vẫn chưa hết, Diệp Lăng Phi thuận tay cầm lên một cái ghế trước bàn máy tính, ném vào đầu hai gã trẻ tuổi. Một phát hạ xuống, hai người đều bị ném cho ngã trên mặt đất. Diệp Lăng Phi vừa rồi đầy bụng tức giận, vì Trần Ngọc Đình mà không thể phát tiết lên Tiếu Hoành Vũ được, giờ lại có hai gã này tự dâng người lên. Hắn đã thấy hai gã ấy ngã lăn ra đất, co rút cả người lại rồi nhưng vẫn vác ghế nện xuống, vẫn đánh cho hai gã lăn lộn trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Diệp Lăng Phi không thèm để ý, cứ nện xuống. Cái ghế dựa bị nện cho vỡ rời cả chân ra. Lúc này, hắn mới vứt cái ghế gãy có sen lẫn vết máu sang một bên, hung hăng đạp chân nói với hai gã kia, hai thằng khốn kiếp kia, chúng mày là con cái nhà ai? Bố mẹ chúng mày đang làm gì? Không phục thì gọi bố mẹ chúng mày đến đây, tao thu thập hết. Nuôi con cũng không biết dạy, học người ta ra vẻ trâu bò, cũng không xem mình có khả năng đó hay không. Nhìn bộ dạng chúng mày cũng là loại giang hồ nhỉ, có đồng bọn không? Gọi hết đến đây. Hôm nay tao tâm tình khó chịu, tốt nhất là gọi nhiều người đến một chút, để tao đánh cho thỏa thích. Diệp Lăng Phi nói rồi nhấc chân đạp cho một gã kia một cước. Quát, nói chuyện. Đã chết chưa? Chết rồi cũng phải tắt thở cho tao. Đừng có thở nữa. Hai gã danh kia nằm trên mặt đất giả chết. Diệp Lăng Phi tự tìm quản lý quán internet này. Tên quản lý quán sớm đã bị dọa nhũn cả ra, run run rẩy rẩy đi tới. Đây là tiền bồi thường cho quán internet của các người, còn lại là tiền cho hai thằng danh này. Nếu chúng nó không chết thì đưa bọn nó tới bệnh viện. Nếu chết thì giúp tao mua hai cái quan tài cho chúng nó. Diệp Lăng Phi lấy ra một xếp tiền mặt, ít nhất cũng phải 7-8 ngàn đồng. Giao cho tên quản lý quán internet kia. Thấy tên quản lý run run không dám nhận, hắn nện tiền vào tay gã, chỉ vào Tiếu Hoành Vũ, nói, về sau không được cho thằng Ôn con kia vào đây. Nếu để cho tao biết chúng mày cho nó vào thì nằm trên mặt đất là mày đấy. Nhớ kỹ những lời này cho lão tử. Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không quan tâm xem tên quản lý quán internet này có hiểu ý tứ của mình hay không. Xoay người lại bước thẳng ra ngoài. Tiếu Hoành Vũ bị sợ đến trắng mắt, run run đi theo Diệp Lăng Phi ra ngoài. Chỉ có Kỷ Tuyết kia hiện lên vẻ mặt hưng phấn, không kìm nổi nói, quá xuất sắc. Bên ngoài quán internet, Diệp Lăng Phi đứng dựa lưng vào thân xe Audi, châm một điếu thuốc, chất vấn, thằng Ôn con kia, mày rốt cuộc là làm sao lại thế này? Có biết là mẹ mày sắp phát điên lên rồi không? Mày thì tốt rồi, lại còn ở đây chơi game. Có phải là đầu mày ngập nước phải không? Tiếu Hoành Vũ vừa rồi bị tình cảnh đẫm máu làm cho sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người run run, ấp a ấp úng nói, cháu không muốn về nhà. Vì sao? Diệp Lăng Phi lúc này cơn tức đã tiêu tan hơn phân nửa, trong lòng tính toán nếu mình cứ tiếp tục làm cho Tiếu Hoành Vũ sợ hãi thì cũng phiền. Nói thế nào thì Tiếu Hoành Vũ chẳng qua cũng mới 16-17 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Giọng nói của hắn hơi dịu lại, cố gắng hết sức để làm cho Tiếu Hoành Vũ nghe rồi mà không phải sợ hãi quá đáng. Cháu với mẹ, kiểu nói ấp a ấp úng của Tiếu Hoành Vũ làm Diệp Lăng Phi phiền lòng, không nhịn nổi quát tướng lên, làm gì mà cứ ấp a ấp úng mãi thế? Có chuyện gì nói hết một lèo ra xem nào. Bị Diệp Lăng Phi dọa cho một phát như thế, Tiếu Hoành Vũ cả người khẽ run rẩy, một lèo nói ra nguyên do sự tình. Hóa ra là buổi tối hôm đó sau khi bị mẹ mắng, rạng sáng hôm sau Tiếu Hoành Vũ liền rời nhà đi. Trước hết nó gọi điện thoại cho Kỳ Tuyết, muốn hẹn Kỳ Tuyết ra ngoài. Nhưng mà không ngờ hôm đó Kỳ Tuyết lại bị bạn kéo đi uống rượu từ đêm hôm trước nên vẫn chưa tỉnh lại. Mãi cho đến buổi chiều, Tiếu Hoành Vũ lại gọi điện thì Kỳ Tuyết mới rời khỏi giường. Kỳ Tuyết từ trong điện thoại thấy giọng nói của Tiếu Hoành Vũ không ổn. Nói thế nào thì hiện giờ nó cũng là đàn em của cô ta. Tuy rằng còn lớn hơn Kỳ Tuyết một tuổi, nhưng cô ta gọi đến gọi đi mà Tiếu Hoành Vũ cũng rất là nghe lời. Tựa như ô xin độc quyền của cô vậy. Kỳ Tuyết lo lắng cho Tiếu Hoành Vũ, không thể không đồng ý đi ra ngoài chơi với nó. Trên người hai đứa không có bao nhiêu tiền, Kỳ Tuyết bình thường ra ngoài đều mang rất ít tiền. Dù sao có rất nhiều nam sinh mời cô bé, cô tự nhiên không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tiếu Hoành Vũ vừa mới dỗi với Trần Ngọc Đình, bỏ nhà đi, trên người không mang theo bao nhiêu tiền. Giữa trưa lại ăn một bữa cơm nên trên người lại càng ít tiền hơn. Như thế muốn đi xem phim cũng không được. Tiếu Hoành Vũ liền đề nghị cùng Kỳ Tuyết đi quán internet đêm chơi. Kỳ Tuyết căn bản không muốn đi qua đêm, nhưng không từ chối được thỉnh cầu của cu cậu, đành phải đáp ứng. Sáng hôm nay, vốn Kỳ Tuyết nghĩ định về nhà, nhưng Tiếu Hoành Vũ lại không có ý như thế. Kỳ Tuyết luôn cảm thấy thằng nhóc này trong lòng có chuyện. Rất lo lắng nếu mình rời đi rồi thì liệu nó có làm ra chuyện gì ngu ngốc không, cho nên cũng không dám đi. Nghe xong Tiếu Hoành Vũ kể, Diệp Lăng Phi cau mày, nhìn chằm chằm hỏi nó, mẹ mày làm sao phải chửi, trừ khi mày làm chuyện gì sai. Cháu không có. Tiếu Hoành Vũ ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình nói, cháu không cho là cháu sai, chỉ là cháu thích Kỳ Tuyết, chẳng lẽ thế cũng sai. Vì cái gì cháu không thể yêu được? Mày thích con bé kia? Diệp Lăng Phi đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại cười ha hà. Kỳ Tuyết thì cũng không ngờ là Tiếu Hoành Vũ lại nói là thích mình. Cô bé cũng ngẩn người ra, rồi lập tức cười khanh khách nói, Tiếu Hoành Vũ, cậu không phải là đang nói đùa đấy chứ? Anh không có nói giỡn với em, chính là anh thích em. Tiếu Hoành Vũ bộ dạng như bằng bất cứ giá nào, nhìn thẳng vào mặt Kỳ Tuyết, từng từ từng chữ một nói, Tiếu Hoành Vũ thích Kỳ Tuyết, cả đời đều thích. Những lời này của Tiếu Hoành Vũ vào tai Diệp Lăng Phi thì giống như lời của đứa trẻ con nói với ông nội. Cậu bé con sẽ nói với cô bé là tớ muốn lấy cậu, nhưng bao nhiêu năm sau, chỉ sợ là trò đùa của tất cả các bé trai, kể cả cô bé cũng không thể nhớ rõ bộ dạng đối phương thế nào. Trước khi dấn thân vào đời, tất cả hứa hẹn đều chỉ là nói suông. Sở thích và cuộc sống cũng không phải là đều như nhau. Chỉ có tình yêu mà không có bánh mì thì cũng không sống được. Hiểu rõ Kỳ Tuyết, Diệp Lăng Phi cũng không cho là cô bé này có thể thích Tiếu Hoành Vũ. Kỳ Tuyết từng có tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi. Từ điểm đó có thể nhìn ra cô bé Kỳ Tuyết này thích đàn ông cường thế. Gia đình giáo dục khiến cho Kỳ Tuyết có nhân sinh quan rất thực dụng và ham lợi. Đừng nhìn Kỳ Tuyết chỉ mới 16 tuổi, thực ra trong lòng cô đã rất thành thục, đã sớm định vị cuộc sống tương lai cho mình. Cho dù không thể gả cho kẻ có tiền, cũng muốn trở thành một phụ nữ có tiền. Hoàn toàn xuất phát từ hiểu biết đối với Kỳ Tuyết, Diệp Lăng Phi mới có cảm giác những lời này của Tiếu Hoành Vũ là cực kỳ buồn cười. Tiếu Hoành Vũ đang ở thời kỳ trưởng thành, có cảm giác đặc thù với con gái. Hơn nữa, Tiếu Hoành Vũ lại cùng Kỳ Tuyết hay đi với nhau. Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng hiện tại của Kỳ Tuyết đã rất hấp dẫn đàn ông. Vừa mới dậy thì, cái mông vừa đầy đặn cùng với đôi chân dài mảnh mảnh thẳng tắp. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho một cậu bé mới có mối tình đầu mê muội. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Tiếu Hoành Vũ có thể vì chuyện này mà khắc khẩu với Trần Ngọc Đình. Bởi vì Diệp Lăng Phi cũng thấy Kỳ Tuyết căn bản là sẽ không cho Tiếu Hoành Vũ một cơ hội nào cả. Tiếu Hoành Vũ chỉ là tự mình tình nguyện mà thôi. Nụ cười này của hắn làm cho Tiếu Hoành Vũ khiếp đảm, không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Tuyết nữa, cúi đầu, không dám nói gì. Diệp Lăng Phi nhét Tiếu Hoành Vũ vào bên trong xe, vốn định để cho Kỳ Tuyết cùng ngồi bên người Tiếu Hoành Vũ, nhưng không ngờ là Kỳ Tuyết chạy đến ghế trên ngồi. Diệp Lăng Phi cũng không ép Kỳ Tuyết phải ngồi ở ghế sau. hắn lái xe đưa Tiếu Hoành Vũ về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, một đêm khó quên. Kỳ Tuyết cũng đi theo Diệp Lăng Phi và Tiếu Hoành Vũ lên lầu. Đây là một tòa nhà cũ, thoạt nhìn bề ngoài rất cũ kỹ, làm cho Kỳ Tuyết cảm giác có chút áp lực. Nhưng đi vào trong nhà Tiếu Hoành Vũ thì cảm giác này hoàn toàn biến mất. Trong nhà được trang hoàng rộng rãi sáng ngời, rất khó có liên tưởng được giữa nhà Tiếu Hoành Vũ và tòa nhà cũ kỹ này. Lúc này ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cho rằng dựa theo thu nhập của Trần Ngọc Đình, ít nhất mua một căn hộ với 3 phòng 2 sảnh cũng không có phải là vấn đề gì lớn cả. Vì sao Trần Ngọc Đình lại vẫn ở lại trong tòa nhà cũ kỹ này? Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không hiểu được dụng tâm lương khổ của Trần Ngọc Đình. Tuy nói lương hàng năm của Trần Ngọc Đình là 30 vạn, nhưng cô lại đang phải nuôi đứa con, nên chuẩn bị tiền học hành cho Tiếu Hoành Vũ. Học xong rồi còn muốn chuẩn bị mua nhà cho nó, rồi kết hôn, vân vân. Những chuyện cần tiền sau này còn rất nhiều. Trần Ngọc Đình vất vả tất cả cũng là vì để con mình sau này có thể sống tốt một chút. Trần Ngọc Đình tiêu tiền rất tiết kiệm. Tất cả chỉ tiêu cho con trai là Tiếu Hoành Vũ thôi. Đáng tiếc, tất cả những điều đó Tiếu Hoành Vũ đều không thể nhận thức được. Nó còn đang trong thời kỳ ngỗ nghịch, không nhìn thấy tất cả những gì mẹ làm là vì mình mà lại dỗi vì mẹ quản giáo nghiêm khắc. Trần Ngọc Đình vẫn còn đang ngủ say, cả đêm không ngủ, lo lắng con trai gặp chuyện không may, cả thân thể và tâm lý đều thập phần mệt mỏi. Diệp Lăng Phi không nhẫn tâm quấy rầy giấc ngủ của cô, đành ngồi trong phòng khách chờ cô dậy. Tiếu Hoành Vũ có ý sợ hãi Diệp Lăng Phi. Tuy nói đây là nhà của nó, nhưng Tiếu Hoành Vũ vẫn đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hắn chưa cho phép, nó cũng không dám rời đi. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng hết giận rồi, ra dấu bảo Tiếu Hoành Vũ ngồi bên cạnh mình. Nếu Tiếu Hoành Vũ đã vì chuyện của Kỳ Tuyết mà cãi nhau với mẹ thì nói rõ ràng chuyện này ra. Và khi Kỳ Tuyết chính miệng nói ra, Tiếu Hoành Vũ liền cúi đầu xuống. Kỳ Tuyết căn bản cũng không có cảm tình đặc biệt gì với Tiếu Hoành Vũ cả. Cô bé nói rõ ràng rằng sở dĩ mình dẫn Tiếu Hoành Vũ đi chỉ là bởi vì quan hệ với Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho nhất thời Tiếu Hoành Vũ khó có thể chấp nhận, nhưng cu cậu cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Lúc trước tuy rằng nó và Kỳ Tuyết quen nhau là bị Kỳ Tuyết vơ vét tài sản, nhưng sau này lại có thể cả ngày ở cùng một chỗ cũng là do Kỳ Tuyết muốn thông qua Tiếu Hoành Vũ để biết được tin tức về Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai Tiếu Hoành Vũ, an ủi, "Tiểu Vũ, hiện giờ quan trọng nhất với cháu không phải là chuyện yêu đương. Con gái rất nhiều, chờ tương lai cháu trở nên nổi bật, sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh cháu. Hãy quý trọng người bên cạnh cháu đi, nghĩ xem mẹ cháu vì cháu mà khổ sở thế nào. Cháu rời nhà trốn đi, mẹ cháu tìm cháu tưởng phát điên lên được. Đêm qua cả đêm cũng chưa ngủ, vẫn là chú bắt buộc mẹ cháu phải đi ngủ. Nếu cháu còn có lương tâm, thử nghĩ xem cháu làm như thế sẽ mang đến cho mẹ bao nhiêu tổn thương." Diệp Lăng Phi còn nói chưa hết lời thì lúc này Tiếu Hoành Vũ đã khóc. Diệp Lăng Phi hơi thở dài. Có mấy lời hắn rất muốn nói với Tiếu Hoành Vũ. Có mẹ thật là tốt, có thể sống trong tình yêu thương của mẹ. Nhưng Diệp Lăng Phi cuối cùng không nói ra. Ánh mắt hắn ảm đạm, vừa như nói với Tiếu Hoành Vũ, mà cũng như là nói với mình, chỉ có mất đi rồi cháu mới biết quý trọng. Kỳ Tuyết và Diệp Lăng Phi rời khỏi nhà Tiếu Hoành Vũ. Xuống dưới lầu, Kỳ Tuyết không đầu không đuôi hỏi, "Chú à, chú không lo Tiếu Hoành Vũ lại đi nữa à? Đó là chuyện của nó, chú không quản được nhiều như thế. Nếu nó còn có lương tâm thì phải biết nên làm thế nào." Diệp Lăng Phi thoạt nhìn tâm tình cũng không khá lắm, trên mặt tràn ngập vẻ đau thương. Cô bé Kỳ Tuyết kia thuộc dạng thông minh băng tuyết cỡ nào chứ? Thấy Diệp Lăng Phi tâm tình không tốt cũng không hỏi nhiều, đi theo phía sau Diệp Lăng Phi xuống dưới lầu. Kỳ Tuyết ở cùng Tiếu Hoành Vũ trong quán internet cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, ngồi trong xe ngáp liên tục. Diệp Lăng Phi đi qua nhà Kỳ Tuyết, cũng không cần hỏi vị trí, lái xe đưa Kỳ Tuyết về nhà luôn. Nhà Kỳ Tuyết không có ai cả, cha mẹ cô bé đều là thương nhân, suốt ngày đều bận rộn sinh ý. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện lần trước ở nhà Kỳ Tuyết cho nên không đưa cô bé lên lầu. Kỷ Tuyết trước khi lên lầu hôn Diệp Lăng Phi một cái, cười khanh khách nói, chú nhớ phải mang cháu ra ngoài chơi đấy, cháu cũng thích đi chơi với chú. Diệp Lăng Phi gật đầu nhưng cũng không nói gì nhiều. Tâm tình của hắn hơi kém nên không muốn nói nhiều với cô bé, quay người lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, hỏi xem hiện giờ cô đang ở đâu. Hắn rất muốn gặp Vu Đình Đình ngay lúc này. Trong lòng Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình là một cô gái rất khéo léo và hiểu lòng người. Vô hình chung, Diệp Lăng Phi coi Vu Đình Đình như là một hồng nhan tri kỷ có thể tâm sự được. Vu Đình Đình dịu dàng, cẩn thận lưu lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Diệp Lăng Phi. Trong điện thoại, thanh âm của Vu Đình Đình rất nhỏ, nói cho Diệp Lăng Phi biết là cô đang ở thư viện cùng Tần Ngọc. Vu Đình Đình rất lo Tần Ngọc hiểu lầm là mình đoạt mất Diệp Lăng Phi. Nói thế nào thì cũng là Tần Ngọc quen Diệp Lăng Phi chứ. Sau đó Vu Đình Đình mới có cơ hội biết hắn. Cái ý thức ai vào trước thì làm chủ khiến cho Đình Đình tuy có quan hệ rất thân mật với Diệp Lăng Phi nhưng vẫn không thể công khai nói chuyện với Diệp Lăng Phi trước mặt Tần Ngọc được. Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi hẹn gặp nhau ở quảng trường trước cổng trường học. Cô nói dối vắn tắt với Tần Ngọc, nói tránh đi rằng mình có việc phải đi ra ngoài trước. Tần Ngọc từ sau khi quay lại trường học thì rất thân với một gã đồng hương. Người này lớn hơn Tần Ngọc 2 tuổi, bộ dạng rất anh tuấn. Vu Đình Đình nghe Tần Ngọc nói người này tên là Vương Quân, là sinh viên khoa thể dục năm thứ 3. Ngoài ra còn là một ông chủ nhỏ. Bên ngoài trường học còn có một công ty môi giới không lớn lắm, chuyên môn cung cấp lao động xuất khẩu đi Nhật Bản. Là thật hay là giả thì Vu Đình Đình cũng không quan tâm. Tóm lại cô không có chút cảm giác nào với cái gã xem ra rất anh tuấn dương quang này cả. Có điều, cô rất chán ghét chuyện Vương Quân thường xuyên nhìn lén bộ ngực và mông của cô. Con gái trời sinh có giác quan thứ 6. Cho dù có quay lưng lại cũng có thể cảm nhận được gã đàn ông sau lưng đang nhìn lén bộ vị mẫn cảm của mình. Đình Đình, em muốn ra ngoài có cần giữ chỗ ngồi cho em không? Vương Quân thấy Vu Đình Đình muốn đi ra ngoài, buông quyển Nhật Bản lễ nghi trong tay xuống, theo thói quen đẩy kính mắt lên, hỏi. Không cần, có một người bạn đang tìm tôi. Vu Đình Đình xếp quyển Bách Khoa Toàn Thư về áo lông lại, cầm sách tay trên ghế, lễ phép cười nói, mọi người cứ đọc sách đi. Tần Ngọc cũng không nghĩ nhiều. Tuy nói Tần Ngọc và Vương Quân chỉ quen biết nhau trên chuyến tàu quay về trường học, nhưng hai người đều là đồng hương học cùng trường, ngắn ngủi trong vài ngày, quan hệ liền thân thiết hẳn lên. Đương nhiên, Tần Ngọc và Vương Quân cũng không phải là bạn trai bạn gái gì, mức độ quan hệ chỉ tính là tương đối khá mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Tần Ngọc vẫn có chút không vui. Lần đầu tiên Vương Quân gặp Vu Đình Đình, ánh mắt kia khiến cho trong lòng Tần Ngọc rất không vui. Nhưng vì Vu Đình Đình là bạn ở chung, không tiện phát tác. Nhưng trong nội tâm, cô cũng không thích Vu Đình Đình nổi bật hơn mình. Thấy Vương Quân rất quan tâm đến Vu Đình Đình, Tần Ngọc có chút không vui. Giọng điệu cũng khó tránh khỏi có tia bất mãn. Đình Đình nếu đã nói muốn đi ra ngoài chơi thì cũng không cần giữ chỗ. Vu Đình Đình nghe ra giọng nói của Tần Ngọc không vui, vội vàng bổ sung nói, không cần làm phiền hai người. Hai người không cần chờ tôi. Nói rồi cô lại cố ý cười nói, tôi không làm bóng đèn cản trở hai người nữa. Đình Đình, cậu nói nhăng cái gì đấy? Tần Ngọc gắt gỏng, mau đi lo việc của cậu đi. Ai biết cậu có phải là có bạn trai hay không, miệng cứ kín bưng, cũng chả nói với tớ một câu gì cả. Vu Đình Đình cười cười, cũng không giải thích gì thêm. Cô cầm sách trả lại về giá sách trong thư viện, cầm túi đi ra khỏi thư viện. Diệp Lăng Phi đỗ xe bên cạnh quảng trường, xuống xe, đi đến một cái ghế dài bên cạnh quảng trường, ngồi xuống, ghét chân bắt chéo lên, tâm tình bất ổn nhìn đôi tình lữ học sinh đang tản bộ trên quảng trường. Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải ở ngay sát Học viện Nghệ thuật. Học viện Nghệ thuật là trường đại học có nhiều mỹ nữ nhất ở thành phố Vọng Hải, được xưng là cái nôi của mỹ nữ. Tiện tay vơ một cái ở Học viện Nghệ thuật cũng được một nắm mỹ nữ. Có điều, thanh danh của Học viện Nghệ thuật cũng không tốt lành gì. Ở thành phố Vọng Hải có câu truyền ngôn là nam không cưới nữ nghệ thuật, là nữ không lấy chồng Vọng Đại Lang. nghệ thuật ở đây chính là chỉ nữ sinh của học viện nghệ thuật. Tuy rằng học viện nghệ thuật nhiều mỹ nữ, nhưng lại không có nhiều cô gái lương thiện. Đại đa số các cô gái học nghệ thuật đều tiếp thụ giáo dục về vòng quy tắc ngầm trong giới giải trí từ khi còn đang ở trong trường học. Học viện nghệ thuật trước giờ đều là nơi tập kết các tin tức lá cải, tình dục này nọ. Từ xa là chuyện thanh tra chủ nhiệm của ban kỷ luật thành phố Vọng Hải bao nuôi 5 cô nữ sinh học viện nghệ thuật. Cho đến gần là chuyện một giảng viên khoa biểu diễn của học viện nghệ thuật có quan hệ tình dục với một nữ sinh. Sau bị người ta tố giác ra rằng nữ sinh này có điểm tổng kết 5 môn cuối kỳ vốn trượt, sau lại được giảng viên này sửa thành đủ điểm qua. Chuyện này sau đó giảng viên kia bị khai trừ, còn nữ sinh thì bị đuổi học là xong chuyện. Nhưng những chuyện như thế ở học viện nghệ thuật lại nhìn mãi thì quen mắt. Vọng Đại Lang là ý chỉ nam sinh của Đại học Vọng Hải. Nghe nói là phàm là những nam sinh đỗ vào Đại học Vọng Hải đều rất cuồng. Diệp Lăng Phi cũng không hiểu mấy chuyện này lắm. Hắn không học đại học, có lẽ đó là tiếc nuối nhất trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương. Hắn cô đơn ngồi trên băng ghế cạnh quảng trường, thả khói thuốc. Vu Đình Đình mặc một cái quần dài bó sát màu đen, trên người chỉ là một cái áo len tự đan xuất hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Cái áo len này là Vu Đình Đình tự tay đan lấy. Ở trước ngực còn dùng len kim tuyến màu hồng nhạt tỉ mỉ kết thành một đóa hoa nhỏ. Đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt trắng mịn bị gió thổi có hơi hồng lên. Ngực hơi phập phồng, hơi thở hổn hển từ miệng như hương lan. Vu Đình Đình lo lắng Diệp Lăng Phi chờ mình lâu nên khi chạy đến không khỏi có chút vội vã. Cô vừa thở dốc vừa ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mãi cho đến lúc Vu Đình Đình đặt mông lên chiếc ghế dài, Diệp Lăng Phi mới ý thức được là Vu Đình Đình đã đến. Hắn vứt điếu thuốc đang kẹp trong tay xuống đất. Dưới chân hắn đã có 4-5 mẩu đầu lọc. Không đợi Diệp Lăng Phi phải nói, Vu Đình Đình đã đoán được mục đích Diệp Lăng Phi tìm mình. Cô mở miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, Diệp đại ca, chúng ra bờ biển tản bộ đi. Mỗi lần em tâm tình không tốt đều thích đi ra bờ biển dạo một lúc. Thấy biển rộng mênh mang, phiền não gì cũng mất hết. Diệp Lăng Phi vừa thấy nụ cười tươi tắn ngọt ngào của Vu Đình Đình thì cũng cảm giác buồn bực trong lòng hơi giảm đi một chút. Cảm giác như tâm tình khá hơn nhiều. Hắn cười cười nói, hay là đi ngắm phong cảnh đi. Đã lập xuân rồi, cây cỏ trên núi đang đâm chồi nảy lộc, đi đạp thanh nhé. Cuối tháng 3 hàng năm, khí hậu của thành phố Vọng Hải trở nên ấm áp hơn, trên núi một màu xanh biêng biếc. Vu Đình Đình không có ý kiến, chỉ cần Diệp Lăng Phi có thể chuyển chú ý sang chuyện khác thì Vu Đình Đình nguyện ý làm bất cứ việc gì. Cô cười ngọt ngào nói, ừ, tốt, em cũng muốn lên núi đi dạo, nhưng mà em không đi giày, hay để em về nhà thay giày đế bằng rồi lại cùng đại ca leo núi. Không cần đâu, Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đang đi một đôi giày da nữ tính thì cười bảo, anh có thể cõng em lên núi. Chỉ cần em không sợ bị anh chiếm tiện nghi thôi. Vu Đình Đình mặt đỏ lên, cúi đầu, dịu dàng nói, Diệp đại ca, anh thật là xấu. Diệp Lăng Phi lái xe chạy theo quốc lộ vòng theo đường núi ở phía bắc Nam Sơn, chạy tới bãi đỗ xe ở sườn núi Nam Sơn. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình mới xuống xe, đi thêm vài mét trên con đường nhỏ dẫn lên núi. Diệp Lăng Phi cúi người, cõng Vu Đình Đình lên. Vu Đình Đình hai tay khoác lên bả vai của Diệp Lăng Phi, mái tóc cô buông xõa xuống trên vai hắn. Vu Đình Đình lấy tay vuốt tóc ra, tựa mặt lên bờ vai Diệp Lăng Phi. Bộ ngực cô kề sát phía sau lưng Diệp Lăng Phi, bị ép chặt. Cảm giác tê dại khi bị đè ép truyền vào trong lòng Vu Đình Đình.